Quỷ môn độc thánh, chương 177, ý chí thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, Diệp Viễn trực tiếp ra một trường đập bay hắn. Diệp Viễn đã nghĩ kỹ, đợi hai ngày nữa dành thời gian bảo đám người La Hạo Vũ đi thu phục hoàn toàn thế giới ngầm Giang Châu. Nếu không ngày ngày người của băng nhóm Hạo Thiên đến tìm anh thì cũng chẳng ra làm sao, đồng thời anh cũng lo lắng liên lụy đến Phùng Tiêu Tiêu và những người khác thì không ổn. Mười mấy phút sau, hai người lại tìm nhà hàng khác. Có lẽ vì hôm nay Phùng Tiêu Tiêu vui vẻ, cũng có thể là để cảm ơn Diệp Viễn đã giúp đỡ. Phùng Tiêu Tiêu trước nay không uống rượu, hôm nay lại chủ động kính rượu Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không từ chối, thực ra anh cũng hiểu Phùng Tiêu Tiêu. Hai người cứ thế uống anh một ly tôi một ly. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Viễn đưa Phùng Tiêu Tiêu đã uống say mèn rời khỏi nhà hàng. Vì Phùng Tiêu Tiêu đã uống say, Diệp Viễn cũng không đưa Phùng Tiêu Tiêu về bệnh viện nữa, mà tìm một khách sạn. Sau khi sắp xếp xong cho Phùng Tiêu Tiêu, Diệp Viễn liền quay về biệt thự. Ngồi khoanh chân trên sân thượng, Diệp Viễn bắt đầu sắp xếp lại những thứ trong đầu. Sau khi sắp xếp xong những thứ trong đầu, Diệp Viễn vô cùng chấn hãi. Vì những thứ đó nói với anh, thì ra y thuật quỷ môn lại là một loại y thuật nghịch thiên. Hôm nay vì cứu Phùng Hạo, bị thiên đạo cảm nhận được. Thiên đạo không cho phép có bất cứ thứ gì trái nghịch với ý chí của nó tồn tại. Nên mới dẫn đến lôi kiếp, muốn diệt trừ anh hoàn toàn. Hôm nay khi lôi kiếp giáng xuống, hư ảnh khổng lồ xuất hiện bên ngoài cơ thể anh giúp anh chống lại lôi kiếp lại là do ý chí của anh diễn hóa ra. Từ xưa đến nay, tất cả truyền nhân tu hành y thuật quỷ môn đều sẽ bị thiên đạo diệt trừ. Khi thiên đạo giáng lôi kiếp, mỗi một truyền nhân của y thuật quỷ môn đều có thể diễn hóa ra hư ảnh có ý chí nhất định chống lại lôi kiếp. Đương nhiên, đây cũng là thử thách của y thuật quỷ môn với mỗi một truyền nhân. Vượt qua thử thách, thì có nghĩa chính thức trở thành người kế thừa của y thuật quỷ môn. Nếu không vượt qua thử thách, đương nhiên sẽ bị lôi kiếp đánh chết, tiêu tan như mây khói. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người ý chí không đủ kiên định, không thể thể hiện ý chí dưới lôi kiếp, cuối cùng sẽ bị lôi kiếp diệt trừ. Mà hôm nay ý chí của Diệp Viễn đã tấn công phá được lôi kiếp bằng một quyền. Cũng có nghĩa là bắt đầu từ hôm nay. Y thuật quỷ môn mới hoàn toàn công nhận truyền nhân như Diệp Viễn. Sau khi làm rõ tất cả, Diệp Viễn hơi sợ hãi, và cũng thấy may mắn vì ý chí của mình đủ kiên định. Nếu không, e rằng bây giờ đến cái lông cũng không còn. Hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Viễn vừa tu luyện xong, khi mở mắt, Sở Vân Phi đã đến nhà. Vừa vào biệt thự, Sở Vân Phi đi khắp chỗ tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng tìm một vòng, lại không tìm thấy người mà anh ta muốn gặp. Anh đang tìm gì đấy? Diệp Viễn hơi nghi hoặc nhìn Sở Vân Phi. Ha ha, không có gì không có gì. Thật kỳ lạ, Diệp Viễn nói một câu xong, bèn đi tắm rửa. Sau khi hai người ăn sáng xong, liền lái xe đến bệnh viện. Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Phùng Tiêu Tiêu cũng đã đến phòng bệnh. Vừa nhìn thấy Phùng Tiêu Tiêu, mẹ Phùng vội vàng kéo Phùng Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu à, Diệp Viễn đi đâu rồi, sao không thấy cậu ta ở cùng con? Diệp Viễn về nhà rồi. Hả, tối qua con không ở cùng cậu ta à? Hôm qua Phùng Tiêu Tiêu cả đêm không về, mẹ Phùng liền biết con gái bà ta chắc chắn ở cùng Diệp Viễn. Là người từng trải, bà ta vẫn có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Phùng Tiêu Tiêu hơi đỏ mặt, đương nhiên cô ta hiểu mẹ mình đã coi Diệp Viễn là bạn trai của mình. Ây, chàng trai tốt như vậy, sao con không hẹn hò với cậu ta? Mẹ Phùng hơi tiếc nói. Mẹ à, mẹ nói linh tinh gì thế, người ta đã từng kết hôn, hơn nữa, trước đây chẳng phải mẹ cảnh cáo con, không cho con qua lại với đàn ông từng kết hôn sao? Đó là với người khác, còn với nhân vật có y thuật, có năng lực như Diệp Viễn, ly hôn rồi thì đã làm sao? Mẹ Phùng có thể nhìn ra, chắc chắn Diệp Viễn không phải là người bình thường. Cách chương.